tạm dừng sự lạnh lùng của em lại đi, bởi vì tôi yêu em. Chương 11, trái tim bắt đầu thổn thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái màn uống nước đầy bi hài kia kết thúc thì lớp lại trở nên yên tĩnh hơn. Anna Jen Cindy Killer cô Jin đang định chạy hỏi Han về chuyện vừa xảy ra thì một cuộc chiến giữa Jin Jen, Cindy cô. Anna Killer, hai đúng là không thể nói nổi. Trước khi nó đến đây học bọn nó đã là những đôi. Oan ra ngõ hẹp của nhau rồi, cuộc chiến của bạn bé nó và hắn đang nảy lửa thì cô giáo vào nên đang ngậm ngùi về chỗ nhưng vẫn lườm huýt nhau. Trong giờ học, nó đang nghĩ bâng quơ gì đó thì cảm thấy tay mình như có ai cầm lấy. Nó giật mình quay lại nhìn thì thấy một bàn tay to lớn. Có chút lạnh đang đặt lên tay nó thì nó nhận ra là hắn đang cười cười ghé vào tay nó. Yên tâm tôi sẽ đền đáp lại cô, còn bây giờ cô đóng vai bạn gái tôi chút đi, hắn đầy châm chọc nói với nó. Tôi đợi sự đền đáp của anh, nó cũng không có gì lo sợ đáp. Thấy cái hành động thân mật đến điên luôn thì con bé Tony chỉ muốn đi đập xả giận nên nó liên nghĩ ra kế để trả thù. Tony viết gì đó vào tờ giấy đưa rồi nhờ đứa bạn đưa cho nó. Này, chuyện lần trước chưa xong đâu nên cô cứ thân mật với anh ấy đi. Nó đang ngồi thì có người ngồi đằng sau vỗ vai nó đưa một tờ giấy rồi chỉ vào người Tony. Nhận được tờ giấy rồi nó cười lạnh lùng liếc nó khiến nó lạnh cả sống lưng, nhưng Tony lại tỏ ra cứng rắn giả tạo như không sợ. Này, cô có muốn ra ngoài chút khút, tiết học này chán quá. Hắn cũng liếc qua mẩu giấy thấy chán ghét cô ta hơn nên mới hỏi nhỏ nó. Đi thôi, tôi cũng đang chán lắm, anh có cách gì hay không? Nó chợt nghe thấy giọng hắn bên tai cùng câu hỏi kia nên quay phát lại cười vui vẻ nhìn hắn. Vài tháng tiếp xúc với nó nên hắn cũng hiểu rõ tính nó hơn. Nó đã chán ghét ai thì chẳng còn để tâm người đó nói và làm gì nữa. Đôi khi còn nở một nụ cười chết người cho đối phương khiến đối phương lạnh cả sống lưng. Cô một tôi một, hắn nói rồi chia tay ra chỗ nó hai thanh phi đao loại nhỏ không có nhiều sát thương cho đối phương, chủ yếu là để dọa. Phi đao loại BF5. Dùng để đánh lạc hướng hoặc truyền tin, nó cũng có chút nghi hoặc trước hai cái phi tiêu trước mặt. Sao cô biết? Hắn nghe nó nói mà có chút giật mình vì một cô gái trẻ dung mạo tuyệt đẹp như thế lại biết loại phi đao này, vì thường là người trong thế giới hắc đạo mới biết. Phi đao BF5. Bang! Tên này là do mình tự nghĩ nhé. Là loại phi đao nhỉ thân dài khoảng 5 cm, thường được sản xuất trong thế giới hắc đạo, dùng để truyền tin, để tranh bị lộ hay bị điều tra qua tin nhắn. Một loại phi đao có ít sát thương. Phi đao trong thế giới hắc đạo từ BF5 đến BF1 càng xuống thì uy lực càng mạnh, mà loại BF1 là loại hiếm, có thể vô ảnh giết người. Mặc dù nói loại BF5 là loại dùng để truyền tin nhưng mà nó có cũng độ nguy hiểm nhất định khi vào tay người nhà nghề luyện phi đao. Tôi có nghe anh Killer nói qua, nó đành phải lảng tránh đi lấy anh nó làm bia đỡ đạn vậy. Được rồi, bây giờ nhé, nếu cô có thể ném trúng cái bút của cô ta thì tôi coi như thua, nếu không thì tôi thắng, đồng ý chứ? Hắn cùng quên luôn tập trung nói với nó. Được. Nếu thua thì sao đây? Nó cũng tỏ ra vô cùng hứng thú vì cái lớp học này vô cùng nhàm chán. Làm theo yêu cầu nhỏ nhỏ của người thắng được chứ? Hắn cũng tỏ ra hào hứng khi nó nói thế. Được thôi. Nó cười cười rồi nhanh tay nắm lấy thanh phi đao. Cô ném trước đi. Hắn đưa tay về phía cô. Keng. Một tiếng của kim loại vang lên làm mọi người chú ý lắm nên ai cũng ngơ ngác nhìn nó và hắn. Nó đã ném trượt, thật ra đối với nó chuyện này dễ như ăn kẹo vậy, nó đường đường là Dragon Sky mà, nhưng ném đang nhằm vào cái bút kia thì chợt nhớ ra có người nhìn mình, mà lúc trước mình đã biết được thông tin về thanh phi đao nên đành ném trượt vì sợ sẽ gây sự nghi ngờ cho hắn, mặc dù đã đồng ý cái phần thưởng kia nhưng cũng đành ngậm ngùi chịu thua. Nhưng còn chiếc phi đao của hắn đã khiến cái bút của con bé Tony bật ra, mà đúng lúc cô giáo để ý đến nên vô cùng tức giận. Cả hai em làm trò gì vậy, đi ra khỏi lớp cho tôi. Hắn và nó không nói một lời tự động đứng lên đi ra khỏi lớp vì đã đạt được như kế hoạch. Ra khỏi lớp đi xuống sân trường, nó và hắn tìm một chỗ dưới gốc cây ngồi rồi hắn quay sang nhìn nó. Hừm. cái yêu cầu nhỏ nhỏ tôi đã nghĩ ra là cả ngày hôm nay cô sẽ đi chơi với tôi đó. Hắn cười cười rồi bấm điện thoại gọi xe ô tô. Hai được, tôi cũng đang chán. Nó cũng không biết bản thân tại sao lại đồng ý, đáng nhẽ sẽ nổi giận lên mắng chửi hắn chứ, nhưng trong lòng nó đang hoan hô. Tràn đến một sự vui mừng khó diễn tả. Hắn tưởng mình nghe nhầm nên quay lại nhìn nó đầy vẻ bất ngờ. Hai mắt chạm nhau như tạo ra những tia cảm xúc vậy. Hắn nhìn nó trong cái khung cảnh thở mộng ấy, ánh nắng chiếu vào cái khuôn mặt thiên thần lá đang rủ trên vai cùng với sự đỏ hồng trên khuôn mặt ấy. Khiến lòng hắn tràn đầy sự thỏa mãn. Ấp áp, còn nó khi nhìn thấy hắn thì trong lòng như có ngọn lửa nào đó tưởng chừng đã tắt mà lại đang được hắn nhen nhóm lên. Cái ngọn lửa ấm áp ấy khiến mặt nó đỏ hồng lên ngại ngùng. Cái cảm xúc ấy nó tưởng đã mất đi từ lâu rồi chứ. Hai người khác nhau như đang cùng chung một cảm xúc, một nhịp đập, chung một niềm vui mừng. Có thể tình yêu họ sẽ bắt đầu từ đầu chăng? Mời các bạn đọc tiếp các chương tiếp nhé. Băng thân. Chào các bạn độc giả, mình cũng không nghĩ là bộ truyện lại được nhiều lượt đọc như vậy. Mong các bạn đọc xong có thể cho mình ý kiến để rút được kinh nghiệm từ các chương và các bộ truyện sau, vì đây là bộ truyện đầu tay của mình. Mình là một tác giả nam và còn trẻ, sắp 17 thôi nha, nên có thể một số câu từ chưa được hay chính xác, mong mọi người bỏ qua cho. Băng thân, cách chương.